Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2067, tại sao có thể như vậy? Hai Càng, nói, ngươi có thể không động thủ sao? Tô Trần càng ngày càng chăm chú, hắn nhìn chằm chằm Vu Trương, không có đùa giỡn ý tứ. Tô Trần lời này vừa nói ra, tại Dương Tốc, Lý Thùy, đế giới chờ ở trận cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại. Chính là Tô Trần sợ, cũng là bình thường, không có ai chế giễu Tô Trần, bởi vì, đổi lại là bọn hắn, nghe được Vu Trương muốn tự thân động thủ, cũng sẽ sợ, thậm chí so Tô Trần sợ ác hơn a. Bất quá, Tô Trần đáng xấu hổ địa phương ngay tại ở, đã sợ hãi Vu Trương động thủ. Vậy tại sao còn phải cự tuyệt Vu Trương dành cho một bước lên trời ban cho? Tất cả đều vui vẻ. Đây không phải phạm tiện sao? Hiện tại biết rõ sợ. Dương Tốc cười lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm, ngươi cự tuyệt lão phu, như vậy, ngươi cũng không phải là Vu gia người, đã không phải Vu gia người. Ngươi giết Vu Ngô, lão phu chỉ có đưa ngươi diệt sát. Không có lựa chọn thứ hai, lão phu chỉ có thể động thủ. Vu Trương cùng Tô Trần đối mặt, còn tại dành cho áp lực, hắn cũng cho rằng Tô Trần sợ. Nhân chi thường tình, thật sự đối mặt sinh tử thời điểm, không có người nào có thể thờ ơ. Vu Trương tâm tình thoáng cái tốt, đã Tô Trần sợ, không mạnh miệng, như vậy tên đồ đệ này, xem ra là có thể thu định. Ta không muốn để cho ngươi động thủ, là bởi vì, ta cảm thấy ngươi người cũng không tệ lắm, cho nên, ta không muốn ngươi chết tại trên tay của ta. Tô Trần đột ngột cười, phong khinh vân đạm, đạm mạc cười, Tô Trần không phải nói đùa, hắn là cảm thấy Vu Trương cũng không tệ lắm, dù sao, hắn đối với mình rất thưởng thức, không phải sao, nếu như không có tất yếu. Hắn không quá muốn cùng Vu Trương làm cái ngươi chết ta sống cái gì. Nhưng mà, giờ phút này, Tô Trần thanh âm nhàn nhạt, vừa mới nhộn nhạo lên. Đột nhiên, đế giới bên trong, vô số đế gia ngời. Tại thời khắc này, trực tiếp bất tỉnh đi, mộng đến siêu phụ tài. Không tiếp thụ được trình độ, Dương Tốc, Lý Thủy đám người, càng là ngay cả lỗ tai đều đang run rẩy. Tất cả đều hóa đá, chỉ cảm giác nhất định xuất hiện âm thanh ảo giác. Tô Trần mới vừa nói. Nói chính là cái gì? Không muốn để cho Vu Trương động thủ, là bởi vì sợ hãi Vu Trương chết ở trên tay của hắn. Trời à, muốn điên rồi, chính Vu Trương đều ngây ngẩn cả người. Vu Trương sau lưng kia trên trăm cái Vu gia người. Càng là từng cái khóe miệng đều co giật co rút rồi. Vu Trương mạnh bao nhiêu? Bọn hắn những thứ này Vu gia người. Rõ ràng nhất, Vu gia đại trưởng lão A. Thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong lão quái vật A. Không khách khi nói, Vu Trương nguyện ý, chỉ cần tùy ý xuất thủ một chiêu, liền có thể đem ở đây tất cả mọi người diệt đi. Đừng nhìn Tô Trần miểu sát Vu Ngô. Có thể trên thực tế, Vu Trương nguyện ý, một chiêu có thể miểu sát 10 cái thậm chí 20 cái Vu Ngô. Cái này tên là Tô Trần tiểu tử. Lại, vậy mà vô tri đến cảm thấy mình có thể phản sát Vu Trương. Khó có thể tưởng tượng một người tư duy. Có thể như vậy kỳ hoa. Tô tiểu tử, ngươi. Ngay cả băng diễm chu tước đều có chút mộng. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì a? Chọc giận Vu Trương sao? Sau một lát, ha ha ha ha, Vu Trương đột nhiên cười ha ha. Cởi mở hùng hậu tiếng cười. Thẳng đãng cửu thiên, hắn một bên cười to. Một bên nhìn chằm chằm Tô Trần. Người trẻ tuổi, ngươi biết không? Ngươi là cái thứ nhất ở trước mặt lão phu dám càn rỡ như vậy người trẻ tuổi. Ngươi, rất không tệ, cho nên, lão phu đáp ứng ngươi, cùng ngươi chiến một trận, đồng thời dùng hết toàn lực. Vu Trương chung quy là làm quyết định muốn giết Tô Trần. Thứ nhất, Tô Trần liên tục cự tuyệt chính mình nhiều lần, không chiếm được liền hủy đi. Thứ hai, Tô Trần mặc dù thiên phú xác thực nghịch thiên hiếm thấy, vừa ý cảnh bên trên không đủ thành thục, quá phách lối, quá cuồng vọng, quá vô tri, ngay cả mình cũng không để vào mắt. Này làm cho Vu Trương có hơi thất vọng. Một cái người tu võ, coi như tu võ thiên phú lại đáng sợ, vừa ý cảnh không đủ thành thục lời nói, tương lai cũng không khả năng có đại thành tựu. Theo Vu Trương, Tô Trần tâm cảnh tương lai sẽ hạn chế Tô Trần thành tựu. Này làm cho Tô Trần tại Vu Trương đáy lòng giá trị giảm bớt đi nhiều, phô thiên cái địa sát ý, không có chút nào thu liễm, tựa như là tuyệt thế kinh sợ biển gầm, hướng phía Tô Trần cuồn cuộn mà đi. Kia sát ý gợn sóng, thuần túy mà sôi trào, ầm vang đập, tê minh bên trong, đem hư vô hỗn độn đều đập ra từng đạo gợn sóng. Tô Trần chỗ ở một mảnh kia không gian, tựa như là gió lốc trong gió lốc một chiếc thuyền lá nhỏ. Nhìn lên tới, yếu kém cực kỳ, tùy theo thực tùy khác đều muốn hóa thành cho tàn bình thường. Đế giới bên trong, ngưng kết ba không trung nhan sắc, cũng thay đổi, thời gian dần qua biến thành màu máu. Vu Trương này loại sống mấy ngàn vạn năm lão quái vật, sát khí góp nhặt thật sự là quá nhiều, quá đáng sợ. Đế giới rốt cục hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, đến rồi giờ phút này, có thể hoàn toàn yên tâm. Vu Trương tự mình ra tay rồi. Hơn nữa, sát ý vô cùng lăng nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn cùng đường lui. Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trần chính là chân thần phụ thể, hạ chàng cũng quyết định, chỉ phải cái này tiểu tạp chủng chết rồi. Chỉ cần ta có thể tận mắt nhìn thấy tên tiểu tạp chủng này chết rồi, đế gia chính là diệt, cũng đủ rồi. Đế giới tự lẩm bẩm, một đôi mắt đều phải nhỏ máu bình thường đỏ tươi, không nhúc nhích, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ đợi lấy Tô Trần hóa thành hư vô một màn. Đúng lúc này, giết, Tô Trần phun ra một chữ như vậy, sau đó, động thủ, chủ động thủ thật rồi, không có chút nào do dự. Ở chung quanh tất cả mọi người đờ đẫn dưới con mắt, Tô Trần động thủ, lưu loát, mà sạch sẽ, đi lên, chính là một kiếm. Một kiếm này, lấy vượt qua 2500 lực lượng hỗn độn làm cơ sở, lấy 7 đoạn kiếm vận vị hồn phách, lấy 9 đại đạo quy tắc vì thúc đẩy, lấy tam đại trụ diện trí bảo vì phong mang, 4 vị hợp nhất, một kiếm mà ra. Một kiếm này là Tô Trần cho đến trước mắt có thể thi triển ra mạnh nhất một kiếm, cũng là Tô Trần không có gì ngoài Trảm Thương kiếm trận bên ngoài lớn thứ hai át chủ bài. Đối mặt Vu Trương, Tô Trần đương nhiên không có khả năng có chút chủ quan. Đi lên, chính là lớn chiêu, hí, một kiếm đánh ra, chỉ có một đạo nhỏ bé vào tâm linh thanh âm. Sau đó, giữa thiên địa, đột ngột, mạnh mẽ mưa kiếm tự nhiên mà xuống. Toàn bộ đế giới, kiếm ý đều thực chất hóa rồi, hóa thành hạt mưa, ba khoảng không lui tránh, chỉ có hư vô hỗn độn. Đế giới bên trong, giờ khắc này, chí ít có vượt qua 10 phần đại sơn, hóa thành yên hư. Một kiếm này đánh ra, cửu thiên phía trên, đều truyền đến rên rỉ thanh âm, phảng phất bầu trời đều bị kiếm ý xuyên thủng rồi. Một kiếm này đánh ra, Vu Trương kia giống như biển gầm phong bạo bình thường sát khí ba động, thoáng cái rút lui, chôn phấn, màu máu sút giảm. Ở đây kia hàng ngàn hàng vạn người tu võ, hoàn toàn ở giữa nhập mộng đồng dạng, thần hồn cùng thể xác đều muốn chia lìa, chỉ có một loại sinh sinh tử tử bồi hồi vòng vèo mê đắng cảm giác. Ý thức cũng không rõ ràng, chỉ có chút ít không có mấy người, như dương tốc, mới cưỡng ép duy trì một tia tư duy. Có thể chính bởi vậy, Dương Tốc mới dọa đến thiếu chút nữa tâm thần xé rách. Dọa đến sắc mặt trắng bệch đến cùng mặt chết đồng dạng. Dọa đến trái tim đều muốn bạo liệt rồi. Tô Trần một kiếm này, rõ ràng không phải nhằm vào nàng. Nhưng nàng lại cảm nhận được một loại cực điểm mùi vị của tử vong. Cực mạnh, không cách nào hình dung mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.